Thần y siêu cấp, chương 2, trưởng khoa, góc chuyện audio.com. Bố làm sao vậy, ông nội, thấy cảnh như vậy, ngay lập tức toàn bộ người nhà họ Thẩm đều bỏ bát đũa trong tay xuống. Rồi nhanh chóng chạy về phía ông cụ, đỡ ông ta ngồi lên ghế, tiếng kêu lạch cạch vừa rồi đã gây chấn động đến tất cả mọi người đang có mặt ở đây, đừng chạm vào bố, đau. Khuôn mặt ông Thẩm đã vặn vẹo nhìn rất đáng sợ. Mồ hôi vã ra như tắm, nhanh chóng nhỏ xuống dưới, chuyện này, vẻ mặt của Trần Thuật có chút đờ đẫn, hắn ta không ngờ. Chuyện này sẽ biến thành như vậy, hắn ta là trưởng khoa, nhưng kiến thức về y thuật lại lệ thuộc vào sách vở. Huống chi lại đang ăn cơm ở nhà không có máy móc dụng cụ hỗ trợ, ông Thẩm đã lớn tuổi rồi, sống lưng đau nặng như vậy. Lẽ ra theo trình tự chữa trị bình thường, ít nhất cũng phải chiếu chụp để xem trước đã, nhưng mà hôm nay do được tất cả mọi người khen ngợi. Lại bị một kẻ vô dụng mở miệng kích đều hắn ta một cái, cho nên Trần Thuật càng muốn khoe khoang trước mặt mọi người một phen. Hắn ta thật sự không ngờ, mình đã bỏ qua một bước quan trọng nhất, tôi nói rồi, Giang Tiểu Bắc là người cuối cùng đứng dậy, hắn uống một hớp Coca-Cola. Sau đó chậm rãi nói, dựa vào trình độ của hắn ta mà dám nhận làm trưởng khoa, bây giờ trưởng khoa đều kém như vậy sao? Nói xong, Giang Tiểu Bắc đi đến sau lưng ông Thẩm, hắn vươn tay ra, hướng về phía lưng ông ta, Giang Tiểu Bắc, cậu muốn làm gì? Chỉ trong nháy mắt, Hà Linh Linh, thím của Thẩm Thanh Du đã lập tức lớn tiếng quát, Giang Tiểu Bắc, chữa bệnh, chứ còn làm gì nữa? Giang Tiểu Bắc tức giận nhìn Hà Linh Linh một cái rồi nói, cậu dừng tay lại cho tôi, Hà Linh Linh quát lớn, Trần Thuật cũng chữa không được. Thì người vô dụng như cậu có thể chữa được sao, cậu mau cút đi cho tôi nhờ. Lúc này Thẩm Thanh Du cũng lạnh lùng nói, Giang Tiểu Bắc, ngồi về chỗ của anh đi, bây giờ không phải là lúc anh tỏ vẻ ta đây, có lẽ người khác không hiểu Giang Tiểu Bắc nhưng mà Thẩm Thanh Du lại hiểu rất rõ. Đã kết hôn một năm rồi, Giang Tiểu Bắc có tài năng về lĩnh vực y thuật hay không, Thẩm Thanh Du là người hiểu rõ nhất vào lúc này. Nếu để cho Giang Tiểu Bắc ra tay, thì căn bệnh của ông nội thật sự có thể sẽ còn phiền phức hơn, Trần Thuật, cậu còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau đến xem một chút đi, có người vẫn ký thác hy vọng vào người trưởng khoa Trần Thuật, chuyện này bệnh này phải đưa đến bệnh viện. Cháu đoán là xương sống của ông nội đã bị trệch rồi, chỉ sợ sẽ phải phẫu thuật mới giải quyết được, Trần Thuật cũng mang vẻ mặt bối rối. Phải phẫu thuật để điều trị, mẹ kiếp, Giang Tiểu Bắc tức giận nhìn Trần Thuật, sau đó, hắn đưa tay mình ra vỗ một cái vẽ phía lưng của ông Thẩm. Đánh một cái rất mạnh, nhìn một chưởng này rất đơn giản, nhưng thực tế đã tìm đúng vị trí bị trệch rồi vỗ mạnh xuống. Khiến cho xương sống quay về đúng vị trí, nếu như không phải là người giỏi về phương diện này, thì không dám làm linh tinh như vậy. Nếu như không làm đúng sẽ khiến bệnh càng nặng hơn, không cách nào điều trị khỏi hẳn được trong nháy mắt. Từ trong miệng ông Thẩm phát ra một tiếng hét thảm thiết, Giang Tiểu Bắc, mày làm cái gì thế, nghe thấy ông Thẩm kêu thảm thiết như vậy. Hà Linh Linh lập tức giống lên với Giang Tiểu Bắc, lúc này tất cả mọi người trong nhà họ Thẩm đều nổi giận đùng đùng trợn mắt nhìn Giang Tiểu Bắc. Thậm chí có người còn xắn tay áo lên, muốn lao vào đánh người, Thẩm Thanh Du cũng mang vẻ mặt giận dữ. Cô có thể hiểu được tâm trạng của Giang Tiểu Bắc khi bị người khác châm chọc cả đêm, nhưng mà chuyện bây giờ đang rất nguy hiểm. Hắn lại thể hiện bản thân vào lúc này, sẽ chỉ khiến cho mọi chuyện càng trở nên hỏng bét hơn thôi, nếu ông nội cô thật sự xảy ra chuyện gì, thì chỉ sợ ngay cả cô cũng sẽ trở thành kẻ địch của toàn bộ người trong nhà họ Thẩm. Ơ, sao tôi không đau nữa rồi? Đột nhiên ông Thẩm thốt lên một câu, chỉ một câu rất bình thường thôi, nhưng nó giống như một tiếng bom nổ. Hoàn toàn không còn dáng vẻ của một người đang bị bệnh nữa, ông nội, ông không sao chứ, Thẩm Thanh Du là người có phản ứng đầu tiên. Cô quay người nhìn về phía ông Thẩm, vừa kinh ngạc vừa vui sướng hỏi ông Thẩm thử lắc người một cái, rồi vui sướng nói, không sao. Không có chút vấn đề nào cả, bây giờ cái lưng ông không đau chút nào cả, vậy thì tốt quá rồi, Thẩm Thanh Du kích động nói. Trông thấy ông Thẩm không sao cả, lúc này tất cả mọi người trong nhà họ Thẩm mới thở phào nhẹ nhõm, còn Giang Tiểu Bắc thì đã quay về vị trí của mình. hắn lại bắt đầu cầm cốc Coca của mình lên uống. Sau khi uống một hơi hết cốc Coca, Giang Tiểu Bắc há miệng bật ra một tiếng, khà, sau đó. Giang Tiểu Bắc lại thốt ra mấy từ, kẻ vô dụng, trưởng khoa, thế nào là trưởng khoa, thế nào là kẻ vô dụng. Hắn nói ra những lời này có ý tứ rất rõ ràng, dám nói hắn là kẻ vô dụng, nhưng mà người vô dụng như hắn. Thì như còn trâu bò hơn cả cái người vẫn luôn kiêu ngạo về chức trưởng khoa của mình, Trần Thuật Xa sầm mặt xuống. Hắn ta nhìn về phía Giang Tiểu Bắc quát lớn, Giang Tiểu Bắc anh đắc ý cái gì, tôi là trưởng khoa, còn anh thì cái rắm cũng không phải. Cứ coi như anh đã chữa được cho ông nội, thì chẳng qua chỉ là mèo mù vớ phải chuột chết mà thôi, tôi thừa nhận tôi là mèo mù vớ phải chuột chết. Giang Tiểu Bắc gật đầu khẳng định, hắn nói, nhưng mà, xem ra trình độ trưởng khoa của cậu. Còn không bằng kẻ vô dụng mèo mù vớ phải chuột chết như tôi nhỉ. Anh Trần Thuật bị kẻ vô dụng Giang Tiểu Bắc nói lại một câu khiến hắn ta nghẹn họng không có cách nào phản bác lại được ngay lập tức. Hắn ta thẹn quá hóa giận, vơ lấy một cái chén uống nước trên bàn rồi ném về phía Giang Tiểu Bắc. Giang Tiểu Bắc, mày cũng chỉ là một thằng vô dụng thôi, dám đắc ý trước mặt tao à, tao nói cho mày biết, cho dù trình độ của ông mày đây chưa đủ. Nhưng cũng giỏi hơn đồ vô dụng nhà mày gấp trăm lần, được tôi thừa nhận cậu giỏi hơn tôi, thế đã được chưa? Giang Tiểu Bắc tránh cái chén trà Trần Thuật ném tới chỗ hắn, rồi nhún vai nói, hắn không tức giận, bởi vì Trần Thuật vừa mới mất hết mặt mũi. Nên nổi nóng cũng là chuyện rất bình thường, mẹ kiếp, đồ vô dụng đúng là đồ vô dụng, ông mày ném chén nước vào người mày. Thế mà ngay cả cái rắm cũng không dám thả, dường như Trần Thuật vẫn chưa hết giận, hắn ta lại tiếp tục mắng Giang Tiểu Bắc thêm lần nữa, đúng đấy. Cho dù cậu có chữa khỏi cho ông nội đi chăng nữa, thì chẳng qua cũng chỉ là gặp may mà thôi, kẻ vô dụng đúng là kẻ vô dụng. Vĩnh viễn sẽ không bao giờ thay đổi được sự thật ấy, Thẩm Hiền Linh cũng bị mất mặt cùng với Trần Thuật. Cho nên lúc này bà ta cũng lớn tiếng mắng mỏ Giang Tiểu Bắc, ăn cơm đi, ông Thẩm vỗ mạnh xuống bàn một cái, cứ cãi nhau như thể còn ra thể thống gì. Bị ông Thẩm giống lên như vậy, tất cả mọi người đều yên tĩnh lại, sắc mặt của Thẩm Thanh Du lúc này cũng đã dịu đi rất nhiều. Sau đó trong suốt bữa cơm, thi thoảng cô lại liếc về phía Giang Tiểu Bắc, vẻ mặt đầy nghi ngờ, cô là người vô cùng hiểu Giang Tiểu Bắc. Cho nên mới sinh ra sự nghi ngờ lớn như vậy, từ bao giờ mà Giang Tiểu Bắc lại biết y thuật rồi, nên nhớ rằng. Trong nhà cô không có bất kỳ một quyển sách thuốc nào cả, ăn cơm xong, tất cả người nhà họ Thẩm đều ai về nhà nấy. Xe của Thẩm Thanh Du là một chiếc xe thương vụ, Toyota Alpha, Thẩm Thanh Du chịu trách nhiệm lái xe, bố mẹ cô. Hai người Thẩm Tùng và Trương Mai ngồi ở ghế giữa đã được cải tạo lại cho thoải mái dễ chịu hơn, còn Giang Tiểu Bắc thì lần đầu tiên hắn được ngồi trên ghế phụ, phải biết rằng trước kia nếu như cả nhà đi một xe, thì Giang Tiểu Bắc đều bị ném xuống hàng ghế cuối cùng, ngồi một mình lẻ loi trơ trọi, Giang Tiểu Bắc nói cho tôi nghe xem, anh học y từ lúc nào thế? Thẩm Thanh Du là một người thẳng tính, vừa lên xe cô đã mở miệng hỏi, tôi không biết, Giang Tiểu Bắc xô tay nói. Chẳng qua là đúng dịp gần đây tôi mới xem qua một video trên mạng mà thôi, Thẩm Thanh Du gật đầu, đối với câu trả lời của Giang Tiểu Bắc. Có vẻ như cô đã tin, dù sao thì hiện giờ trên mạng video kiểu gì mà chẳng có, Giang Tiểu Bắc lần này làm tốt lắm. Lúc này Trương Mai cũng nói với Giang Tiểu Bắc, sau này cố gắng thêm một chút, đừng có suốt ngày chỉ biết đàn đúm không ra gì cả, học thêm một vài thứ. Cũng tăng thêm thể diện cho chúng tôi, đừng cứ để bị người ta mỉa mai mãi, chúng tôi làm bố mẹ vợ cũng mất mặt theo, được rồi. Đừng nói nó nữa, Thẩm Tùng nói với vợ của mình, còn bảo tôi nói ít lại, trước đây Giang Tiểu Bắc hèn nhát như vậy, ông không thấy mất mặt sao? Trương Mai tức giận nói, cách Trương.